Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2036, Thấu Thị 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hai người ngồi tại bên giường, lẫn nhau đều không nói lời nào. Ninh Thư nhìn Mạc Minh thân thể. Nếu quả như thật bổ nhào vào mạnh lên, Mạc Minh đoán chừng nửa cái mạng đều không có. Ngươi nói trước đi. Mạc Minh thanh âm có chút trung khí không đủ. Nhìn, Ninh Thư nói. Ninh Thư hỏi, ngươi muốn uống nước sao? Ta cho ngươi rót cốc nước. Cảm ơn, Mạc Minh gật đầu. Đoán chừng là trên người có điểm khó chịu. Sắc mặt của hắn có điểm bạch. Cau mày, Ninh Thư đứng lên. Cầm lấy trên bàn trà ấm nước bên trong rót một chén nước ấm. Cho Mạc Minh. Mạc Minh tiếp nhận chén nước uống hai ngụm. Ninh Thư ngồi tại Mạc Minh bên người. Nói, chuyện ngày hôm nay ta có cần phải giải thích với ngươi một chút. May mắn Mạc Minh không có trực tiếp ngã xuống. Không thì người nhà họ Mạc còn không phải hận chết nàng nha. Mạc Minh cầm chén nước. Hắn tái nhợt mờ u bàn tay gân xanh nâng lên. Bởi vì quá gầy, mạch máu liền nhô lên đến rồi. Ninh Thư không phải là chưa từng thấy qua như vậy tái nhợt tay. Coi như phủ quân tay mặc dù tái nhợt, nhưng là liền cùng manga bên trong vươn ra tay. Không có Mạc Minh như vậy xông ra khớp xương. Người nói, Mạc Minh nhẹ nói, tại trong hôn lễ ta tiên phát chế nhân. Không thì Triệu Lượng liền muốn nói xấu ta cùng hắn có cái gì tư tình. Đến lúc đó làm Mạc gia cùng Nhu gia trên mặt mũi rất khó coi. Trong hôn lễ nàng quá tích cực, làm sao cũng không tới phiên nàng một cái tân hôn nàng dâu như vậy thượng xuyến hạ khiêu. Ngươi làm rất đúng, Mạc Minh nói, ta không có trách ngươi. Hơn nữa thân thể của ta là thật không tốt. Ninh Thư xem Mạc Minh không có so đo, lập tức cười nói, thân thể có cái gì, chậm rãi nuôi là được rồi. Nàng khi còn sống đến vẫn là bệnh nan y, không phải cũng kéo dài hơi tàn sống. Nhiều như vậy năm, ta học được hộ lý, về sau có thể chiếu cố thật tốt ngươi. Ninh Thư thấy Mạc Minh không uống nước, cầm qua cái ly trong tay hắn, đặt ở tiểu trên bàn. Chà, người muốn tắm rửa sao? Ninh Thư đem trên giường bày thành cánh hoa hồng bát, lại để qua một bên, bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Mạc Minh nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng. Ngươi nói, ngươi vì cái gì nguyện ý gả cho ta? Mạc Minh hỏi. Ninh Thư lập tức cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta cùng Triệu Lượng có hay không tư tình đâu. Chúng ta có hôn ước, ta không gả cho ngươi gả cho ai? Ninh Thư nói. Thân thể của ngươi nhiều dưỡng liền tốt. Hơn nữa ngươi vẫn là Mạc gia người. Anh Tuấn nhiều tiền, ngươi ngoại trừ không có một cái tốt thân thể, cái khác, rất khá. Mạc Minh trầm mặc, đứng lên, ta đi tắm rửa, có chuyện gọi ta. Thừa dịp Mạc Minh đi tắm rửa, Ninh Thư đến phòng giữ quần, áo đem áo cưới đổi lại, mặc vào dễ chịu hưu nhàn quần áo. Sau đó canh giữ ở cửa phòng tắm. Vạn nhất Mạc Minh đã xảy ra chuyện gì đâu. Coi như là tại mang một hài tử. Mạc Minh đi ra lúc, mặc trên người áo choàng tắm, lộ ở bên ngoài lồng ngực, cũng rất thon gầy. Người muốn tắm sao? Đi vào đi. Mạc Minh nghiêng người làm Ninh Thư đi vào. Ninh Thư gật gật đầu. Đợi đến Ninh Thư tắm rửa đi ra lúc, Mạc Minh đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ lông mày đều là thắt chặt. Ninh Thư vươn tay sờ sờ Mạc Minh đầu, có điểm nóng lên. Ninh Thư lập tức đi xuống lầu tìm cha mẹ chồng, nói Mạc Minh phát sốt. Mạc gia có thường trú chuyên gia bác sĩ, lập tức tân phòng liền biến thành phòng bệnh, bên trong đều là bác sĩ y tá. Mạc Minh mụ mụ có chút xấu hổ cùng Ninh Thư nói, nhất định là Mạc Minh tại mặt trời phía dưới đứng lâu, bị nóng thổi gió. Đêm tân hôn xuất hiện loại chuyện này, chỉ sợ nữ nhân đều không chịu được. Mạc Minh mụ mụ chỉ hy vọng người con dâu này không muốn ở thời điểm này nháo. Ninh Thư ừ một tiếng, đã làm tốt loại này chuẩn bị. Bận đến rạng sáng, Mặc Minh tình huống mới hơi ổn định lại. Đợi đến người đều đi, Ninh Thư đóng cửa lại, nằm tại Mặc Minh bên người. Mặc Minh vẫn luôn chưa tỉnh lại. Bên giường treo truyền dịch bình, sách, đáng, thương oa, đêm tân hôn treo nước muối. Ninh Thư ngón tay đặt tại Mặc Minh trên cổ tay, cho Mặc Minh bắt mạch. Mặc Minh thân thể thuộc về cái loại này cực độ thể hư người. Một chút xíu cảm mạo đối Mặc Minh tới nói đều có thể là tai họa ngập đầu. Người yếu, thành như vậy, sống đến bây giờ kia là đi qua cẩn thận chăm sóc. Thân thể của hắn chính là một cái thủng vạc nước, căn bản là không chứa được nước, coi như hướng bên trong rót lại nhiều nước, nhưng là những này lỗ rách đều sẽ đem thân thể nguyên khí mang đi. Thân thể tàn khuyết, cơ thể người chính là một cái thần kỳ tồn tại. Xem ra muốn đem Mặc Minh thân thể chữa trị khỏi thật không dễ dàng. Nội tạng, khí quan bắt đầu suy kiệt, Mặc Minh tiêu hóa năng lực khả năng không được. Người bình thường tùy tiện cái gì đều có thể ăn, chỉ sợ Mặc Minh cũng chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng, thậm chí treo nước duy trì sinh lý cơ năng. Tình huống so với nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Thảo nào kịch bản, bên trong, Mặc Minh đổ xuống, cũng không lâu lắm liền một mệnh ô hô. Là thân, thể đã đến cực hạn. Ninh Thư đem gần nhất khoảng thời gian này tu luyện ra được so cọng tóc còn mỏng manh hơn một cỗ linh khí độ đến Mặc Minh thân thể trong. Cỗ này linh khí là Ninh Thư khoảng thời gian này hết thảy thu hoạch. Hơn nữa, còn là tìm công viên hoàn cảnh thanh u một chút địa phương. Bỏ đi các loại đếm, không hết tạp chất, mới làm ngần ấy linh khí. Tặc phí sức, bắt đầu từ ngày mai, cho Mặc Minh nấu dược thiện đi. Tất nhiên muốn nấu đến nhão nhoẹt, không thì không tốt tiêu hóa. Ninh Thư đánh một cái ngáp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chờ buổi sáng biệt thự có động tĩnh, những người khác đi lên, Ninh Thư mới rửa mặt một chút, chuẩn bị xuống lầu đi gặp trưởng bối. Ninh Thư lúc xuống lầu, công công đang xem báo chí, bà bà chào hỏi người hầu làm điểm tâm, nhìn thấy Ninh Thư hỏi, làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi, sớm như vậy liền dậy. Ngày đầu tiên buổi sáng, ta dậy thật sớm cùng cha mẹ gửi lời thăm hỏi. Ninh Thư nói, đã kết hôn liền phải đem quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm tốt. Một cái bệnh nhân, trong nhà còn không có một cái sống yên ổn, đó mới là nhất hành hạ người. Bà lập tức mỉm cười, ai cũng thích hiểu lễ. Bà cho Ninh Thư một bộ đồ trang sức, nhìn rất quý báu cũng rất phục cổ, đoán chừng rất đáng tiền. Công công liền trực tiếp cho một tấm thẻ, nói khuyết thiếu cái gì liền mua, không cần bận tâm. Ninh Thư, ta thích. Ninh Thư đi vào phòng bếp, nhìn thấy phòng bếp điểm tâm chia hai đợt nấu cơm. Mặc Minh mụ mụ giải thích nói, một bên là chúng ta ăn, một bên là cho Mặc Minh chuẩn bị cơm, hắn ăn không được quá cứng, quá dầu mỡ, quá đau đớn dạ dày đồ vật. Ninh Thư ồ một tiếng, nói, ta về sau sẽ chiếu cố thật tốt Mặc Minh. Mặc Minh mụ mụ cười cười, trong tươi cười có chút phiền muộn, nhi tử thân thể, thật là bị nàng thao nát tâm. Mặc Minh mụ mụ cảm thấy, nếu như nhi tử ngày nào đó đi, nàng cũng không có cái gì trèo trống, cũng có thể đi theo. Người thức dậy làm gì? Mặc Minh ba nhìn thấy nhi tử xuống lầu, vội vàng buông xuống báo chí, đi đỡ hắn. Mặc Minh nhìn khắp nơi xem, hỏi, Nhu Tuyết Kiều đâu? Ninh Thư ra phòng bếp, nhìn thấy Mặc Minh nói, ta ở chỗ này đây. Mặc Minh tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh không ai, nghĩ đến đây là kết hôn ngày đầu tiên, không thể để cho nàng một người thấy cha mẹ chồng. Hết chương.